Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 259, chương 255 bầy mèo múa loạn cùng soạt nhiệm vụ. Triệu Diệu sau đó mở ra một cái nhỏ đồ hộp. Lấy ra mấy khối màu xanh lá nhỏ bánh bích quy nói ra. Đây là mèo bạc hà bánh bích quy. Dùng cá ngừ kali thêm mèo bạc hà. Chấm ngoặc kép, thấy nhỏ bánh bích quy thứ trong nháy mắt. Đản bá liền trợn tròn trong mắt. Đối Triệu Diệu trong tay nhỏ bánh bích quy cuồng nghe. Cá ngừ kali thêm mèo bạc hà. Lại còn có loại này kỹ thuật. Đản bá thử liếm lấy một cái. Lập tức lật đến trên mặt đất. Liên tục lăn lộn. Lợi hại. Quá lợi hại. Vậy mà đồng thời có được cá ngừ kali hải sản mùi tanh cùng mèo bạc hà kích thích tính khí vị. Hải sản cùng thực vật lực hấp dẫn bị hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Nói. Đản bá lại đứng lên. Mấy ngụm đem nhỏ bánh bích quy cắn nát nuốt xuống. Quá mỹ vị. Ta cảm giác tựa như là ăn mèo bạc hà cá ngừ kali tại trong miệng của ta nhảy lên. Toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều nổ tung. Có thể nhận lấy điểm kinh nghiệm 60. Điểm. Triệu Diệu cười cười. Lại mở ra một cái khác đồ hộp. Móc ra từng khối màu nâu khối hình dáng vật nói ra. Đây là mèo kẹo cao su. Sử dụng 3 loại hải sản. Tăng thêm cây đay tử dầu. Cuối cùng trộn lẫn lên trời nhưng bạc hà dầu. Có thể nói là mèo bạc hà trong đồ ăn cực phẩm. Đản bá trực tiếp bắt một nắm lớn kẹo cao su nhét vào miệng của mình bên trong. Một lát sau hai mắt tựa hồ bắn ra nói đạo kim quang. Đản bá ngươi có thể từng đi ra ngoài là thế nào 3 loại hải sản sao? Đản bá trong mắt vệt sáng vàng lóe lên nói. Là cá, ta cảm thấy, là cá hồi, cá ngừ kali cùng tiết cá bọn hắn quơ mèo bạc hà tại trong miệng của ta nhảy lên. Hai tay của hắn che miệng, một mặt cảm động dẫy dụa thân thể. Trước mắt tựa hồ cũng tại mèo bạc hà tác dụng dưới xuất hiện ảo giác. Ta giống như thấy được rất nhiều cá tại ta chu vi khiêu vũ. Có thể nhận lấy điểm kinh nghiệm 90. Điểm, Triệu Diệu sử xuất đòn sát thủ sau cùng. Móc ra một cây kẹo que hình dạng đồ vật chậm rãi bỏ vào đản bá trước mặt. Gần như tại kẹo que xuất hiện trong nháy mắt. Đản bá thân thể liền cứng đờ. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Triệu Diệu trong tay kẹo que nói ra. Chuyện này, đây là, chấm ngoặc kép, đây chính là lấy gỗ ngày liệu vì bóng. Mèo bạc hà vì bóng chỗ chế tạo tuyệt phẩm mèo bạc hà kẹo que. Đản bá xúc động mà nhìn trước mắt. Kẹo que. Từng bước một đi tới, hai vuốt ôm lấy kẹo que, đã vậy còn quá thô bạo đem mèo bạc hà cùng gỗ ngày liệu kết hợp với nhau. Hắn một bên liếm một, bên hô, rõ ràng là đơn giản như vậy lại thô bạo thủ pháp. Lại vẫn cứ hoàn mỹ phát huy ra gỗ ngày liệu cùng mèo bạc hà đặc tính. Mỗi một liếm một cái mèo bạc hà mùi vị, đều thuận tiện lấy hút vào gỗ ngày liệu mãnh liệt kích thích tính khí vị. Ta cảm giác thân thể của mình tựa như là bị từng đạo dòng điện xẹt qua như thế. Ăn ngon, thật sự là ăn quá ngon. Trên thế giới vì cái gì có ăn ngon như vậy kẹo que? Có thể nhận lấy điểm kinh nghiệm 100 điểm. Triệu Diệu hé miệng, cười nhận lấy điểm kinh nghiệm. Hắn đột nhiên lỗ tai run nhúc nhích một chút. Quay đầu nhìn xuống phía sau thùng đựng hàng cổng vị trí. Phi cơ, bánh bao, lạp xưởng. Caesar chở mấy con siêu năng mèo không biết lúc nào đã chen tại cổng. Hai mắt sáng lên nhìn xem thùng đựng hàng bên trong một bình bình mèo bạc hà thực phẩm. Triệu Diệu cười một cái nói. Tất cả vào đi, tùy tiện ăn. Ngoài cửa mèo lập tức hai mắt tỏa ánh sáng chạy vào. Phi cơ cái thứ nhất bắt lấy một bao mèo bạc hà nhỏ bánh bích quy. Cả cái đầu nhét vào trong hộp. Caesar ngậm lên một bình mèo bạc hà phấn đi đến một bên. Hút vài hơi về sau buông mình ngã trên mặt đất. Sau đó toàn bộ mèo lật lên bạch nhãn. Không ngừng đạp chân sau đá cằm của mình. Liền tựa như khiêu đại thần như thế. Theo từng con siêu năng mèo gia nhập hút cỏ hàng ngũ. Toàn bộ hiện trường trở nên quần ma loạn vũ. Trước kia đang không ngừng liếm láp mèo bạc hà kẹo que đản bá đột nhiên thân thể cứng đờ. Cả người ngã trên mặt đất. Ngất đi. Một bên đang ở ăn mèo bạc hà kẹo cao su bánh bao kinh hô một tiếng. Không tốt rồi. Đàn bà hút mèo bạc hà hút quá hai. Ngất đi. Tránh ra. Tránh hết ra. Một đám mèo vây xem bên trong. Sư tử đầu chen vào. Cưỡi tại đàn bá trên thân. Nâng lên vuốt mèo đối đàn bá đầu liền là tả hữu khai cung một chầu mãnh liệt quất. Một lát sau đàn bá sâu kín tỉnh lại. Chu vi siêu năng mèo dồn dập ồn áo. Đàn bá đã tỉnh lại. Đàn bá ngươi hút nhiều lắm. Kém chút liền đi. Còn tốt sư tử tỉ cứu được ngươi. Đúng vậy a. Đàn bá ngươi về sau đừng hút nhiều như vậy. Thấy đàn bá một mặt mờ mịt bộ dáng. Sư tử đầu xích lại gần đàn bá lỗ tai hô. Đàn bá, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Đàn bá mê mang gật gật đầu nói ra. Ừ, không có việc gì. Để cho ta nghỉ ngơi một chút. Chậm rãi liền tốt. Dù sao đàn bá cũng không hút. Cái này kẹo que liền cho ta đi. Phi cơ đầu theo bánh bích quy trong hộp dơ lên. Một mặt hưng phấn mà nhìn về phía tràn đầy đàn bá nước bọt kẹo que. Đàn bá nghe vậy lập tức cái đuôi kéo thẳng. Móng vuốt hướng phía sư tử đầu đong đưa nói. Nhanh, mau đỡ ta, ta còn có thể hút. Hư không bên trong hình dạng xoắn ốc bóng mở lóe lên. Môi cầu đã sụ mặt xuất hiện tại thùng đựng hàng bên trong. A, là hắc kỵ sĩ. Hắn cũng tới hút mèo bạc hà sao? Môi cầu lại là căn bản không để ý tới chu vi siêu năng mèo. Trực tiếp đi ra phía trước. Nắm lên một túi mèo bạc hà nhỏ bánh bích quy liền cuồng bắt đầu ăn. Một bên ăn. Trong lòng một bên hận hận nói ra. Ta. Rõ ràng đều là ta. Thùng đựng hàng bên trong hút cỏ hiện trường vô cùng náo nhiệt. Nhưng cũng không phải tất cả siêu năng mèo đều ưa thích mèo bạc hà. Giống Ares, Ekaterina, Diana bọn hắn liền đối mèo bạc hà không có cảm giác gì. Còn có chút mèo ý chí lực thì tương đối cường đại. Giống mèo Garfield che đậy. Mặc dù mũi không ngừng co rúm. Thế nhưng dưới chân như cũ giống là mọc rễ như thế đứng tại máy vi tính. Hai mắt từng tia nhìn chằm chằm màn hình. Quả thực là không có đi hút mèo bạc hà. Cái kia từ hôm nay trở đi cái này thùng đựng hàng liền xem như mèo bạc hà phóng. Triệu Diệu nhìn, xem hoàn thành nhiệm vụ trong lòng vui thích. Thời khắc này Búc đạt được 100 sao 2 điểm kinh nghiệm. Đã biến thành Búc, LV4, 384/5000. Trước đó không có viết thùng đựng hàng A. Chính ngươi viết nhỏ cái đệm. Tốt, không ngừng cố gắng. Thế là tiếp xuống Triệu Diệu tiếp tục tìm thứ nguyên túi dạ dày bên trong siêu năng mèo nhóm trao. Đổi, tranh thủ đề cao bọn hắn hạnh phúc độ đồng thời. Cũng tốt tốt soạt một đợt kinh nghiệm. Ares, người hạnh phúc sao? Vọng tưởng trong thôn quá mờ. Người có thể hay không cho an bài điểm nguồn sáng. Thế là Triệu Diệu tại đào bảo lên định cái mặt trời hình dạng tiết kiệm năng lượng đèn đêm. Cắm đang di động nguồn điện bên trên. Toàn bộ thi tốt không có trọng lực trạng thái. Khiến cho toàn bộ thứ nguyên túi dạ dày toàn bộ bao phủ tại một tầng vầng sáng nhàn nhạt bên trong. Mèo bản thân liền có nhìn ban đêm năng lực. Loại này tựa như ánh trăng như thế nhàn nhạt tia sáng đối bọn hắn tới nói là đầy đủ. Điểm kinh nghiệm cộng 50 sao 2. Sư tử đầu, ngươi bây giờ hạnh phúc sao? Không hạnh phúc, cùng ta thổ lộ cái kia tiểu mập mạp đâu? Hắn đi nơi nào? Người nói viên viên A. Quá đơn giản, sau 5 phút, viên viên một mặt mờ mịt xuất hiện ở thứ nguyên dạ dày trong túi. Nhìn trước mắt sư tử đầu nói ra, thứ nguyên túi dạ dày. Hắn cười ha ha, không thể nào, Triệu Diệu hiện tại như vậy sủng ái ta. Làm sao có thể lại đem ta đưa đến thứ nguyên túi dạ dày bên trong? Ta nhất định là đang nằm mơ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh thế. Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.